Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 14 chương 287, Dương Vũ Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Hầu Tiết Lộc là người ở đảo họ Tiết. Cha là ông Tiết, rất nghèo, chăn trâu cho nhà giàu trong làng. Chủ có đám ruộng bỏ hoang. Ông chăn trâu ở đó cứ thấy rắn và thỏ đánh nhau trong bãi cỏ rậm nên lấy làm lạ. Xin chủ cho khoảnh đất ấy để chôn cất cha mẹ, nhân lợp một gian nhà tranh ở luôn tại đó. Vài năm sau vợ ông lâm bồn, gặp lúc mưa lớn, có hai viên chỉ huy sứ vâng mệnh ra thanh tra hải đảo đi ngang. Ghé vào tránh mưa dưới trái nhà, thấy trên nóc nhà có đàn quạ tụ họp, tranh nhau xòe cánh che những chỗ mái bị dột, họ lấy làm lạ lùng. Kế đó ông bước ra. Họ hỏi vừa rồi làm gì trong nhà. Ông thưa về việc vợ sinh nở. Họ lại hỏi sinh con trai hay con gái. Ông đáp, con trai. Hai viên chỉ huy rất hoảng sợ. Nói, thế thì đứa nhỏ này ắt rất quý hiền. Nếu không làm sao mà được hai viên chỉ huy sứ bọn ta giữ gìn cho ngoài cửa. Tấm tắc khen ngợi rồi đi. Khi hầu lớn lên, mặt mày dơ giấy mũi dãi lòng thòng. Chẳng có gì là thông minh đĩnh ngộ. Họ Tiết trong đảo vốn thuộc sổ quân. Một năm tới lượt nhà ông Tiết cắt ra một đinh đi đóng thú ở huyện Liêu Dương. Tỉnh Liêu Ninh, con trai lớn của ông rất lo lắng. Năm ấy hầu 18 tuổi. Ai cũng cho là ngốc nghếch không chịu gả con gái cho. Chợt nói với anh rằng, anh hai cứ thở dài sườn sượt. Có phải vì việc đi lính không? Người anh đáp. Đúng thế, hầu cười nói, nếu anh chịu gả đứa tớ gái cho em sẽ đi thay anh. Người anh mừng rỡ, lập tức đem người tớ gái gả cho. Hầu đưa cả vợ lên đường tới nơi đóng thú. Vừa đi được vài mươi dặm chợt gặp cơn mưa rào. Bên đường có sườn núi cao. Hai vợ chồng chạy mau tới đó tránh mưa. Giây lát mưa tạnh lại tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn thì đá núi lở ra rơi xuống. Người ở đó nhìn thấy có hai con cọp nhảy ra đuổi sát tới hai người thì biến mất. Hầu từ đó khỏe mạnh phi thường. Phong thái khác hẳn trước. Sau nhờ quân công được phong tước Dương Vũ Hầu. Con cháu được thế tập. Đến niên hiệu Thiên Khải. Sùng Trinh, 1621, 1627 và 1628. 1643, thời Minh, hậu Duệ là ông Mỗ Tập Tước, chết không có con trai, vợ đang có mang nên tạm lấy người ngành thứ thay. Phàm những nhà thế gia như vậy nếu vợ có mang phải báo lên triều đình, nên quan sai bà đỡ tới chăm sóc vợ ông, đến khi sinh nở xong mới thôi. Hơn một năm, phu nhân sinh được một gái, nhưng sinh rồi mà bụng vẫn đau quặn. Mãi 15 năm sau, thay tới mấy bà đỡ nữa mới sinh ra một trai, lại được tập tước hầu của ngành trường. Ngành thứ đồn ầm lên rằng đó không phải là con ông Mỗ. Quan bèn bắt tất cả các bà đỡ, gông cùng gạn hỏi trăm cách vẫn không ai nói gì khác. Việc tập tước mới xong. Phụ, một chuyện trong Trì Bắc Ngẫu Đàm. Trì Bắc Ngẫu Đàm nhất tác. Cần Quốc Trung Vũ Công Tiết Lộc thời Minh là người huyện Giao Châu, tỉnh Sơn Đông, cha sống trên đảo, chăn dê cho người ta. Thường nghe ở chỗ thả dê có tiếng chuông trống dưới lòng đất vọng lên. Biết đó là đất quý, dặn anh em Trung Vũ rằng, ta chết rồi phải đem chôn ở đó. Về sau các con làm như lời cha dặn, lâu sau triều đình tuyển quân đi đóng thú ở Bắc Bình. Thành Liêu Dương, người anh không chịu đi. Trung Vũ còn trẻ xin đi thay. Về sau theo quân dẹp loạn làm tới chức đại tướng quân. Phong Dương Vũ Hầu, lúc chết được truy phong Cần Quốc Công. Đất ông ở nay có tên là đảo họ Tiết. Tiết ra đảo, cách Chương.